Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Kim Giác Giới Thần. Uy áp thiên địa, nhân loại, vừa rồi kia chí cường uy lực nhất đao, nhất định hao hết thể nội đại bộ phận năng lượng, trong thời gian ngắn không có khả năng dùng lại không ra vừa rồi như thế uy lực to lớn nhất đao. Chúng ta liên thủ công kích nhất định có thể đủ thắng qua hắn. Ma âm yêu cơ tam đầu tinh linh cấp sinh vật lập tức bộc phát chấn thiên hám địa đáng sợ lực lượng. Phương viên mấy trăm vạn cây số đại địa đều tại bọn chúng thế lực băng liệt ra, giống như tận thế giáng lâm. Uy lực như thế to lớn một chiêu, hao phí bản thân năng lượng nhất định là tương đương to lớn. Nếu không, cường giả ở giữa chiến đấu vừa thấy mặt liền ném đại chiêu liền đi, người nào đại chiêu lợi hại, người nào đại chiêu rớt nhanh liền thắng. Hiển nhiên cái này là không thực tế sự tình. Liền cùng Tô Lăng Thiên tất sát kỹ hỗn độn thiên nhãn, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng dạng này uy lực to lớn sát chiêu, hao phí tinh khí thần là tương đương to lớn. Bất quá, Quan Vũ mới vừa sử xuất nhất đao, cũng không phải đòn sát thủ. Hắn tu luyện chí cường chi đạo, giảng cứu chính là nhất đao chi uy. Hắn mỗi một kích, ở trong mắt người khác, liền cùng phóng đại chiêu đồng dạng. Ngao ô, cửu đầu ma xà chín cái đầu rắn, phát ra rung trời giống khiếu, to lớn hình thể đằng không bay lên, che khuất bầu trời, oanh, oanh. Chín cái đầu rắn đồng thời mở ra bồn máu miệng rộng, phun ra ra chín đạo hủy thiên diệt địa năng lượng chủ, bay thẳng Quan Vũ. Điêu trùng tiểu kỹ, đơn đao đi gặp, cưỡi ngựa xích thố Quan Vũ, thần sắc lạnh lùng, hai tay huy động thanh long yển nguyệt đao, chí cường vô địch đao khí, chảm ra ngoài, âm âm, toàn bộ thiên địa đang không ngừng bạo tạc. Mảng lớn hư không bị hoàn toàn yên diệt. Cái gì? Khả năng này, bản vương tất sát kỹ bị ngươi dễ dàng như thế hóa giải. Cửu đầu ma xà hết sức kinh ngạc. Lúc này, Hắc Mộc lão tổ công kích tập kích đi lên, mạn thiên rễ cây hóa thành từng kiện thần binh lợi khí, hướng Quan Vũ kích xạ mà tới. Hắc Mộc lão tổ rễ cây mặc dù mới vừa rồi bị Quan Vũ toàn bộ chặt đứt, có thể nương tựa theo cường đại tái sinh lực lượng, trong thời gian ngắn có khôi phục hơn phân nửa. Qua năm cửa, chảm sáu tướng, bạch, một mảnh đao quang hình thành một đầu mỹ lệ làm rung động lòng người hà lưu. Đao quang thành sông, hướng mạn thiên rễ cây công kích mãnh liệt đánh tới. Suy suy suy suy, tương đương đao hà mãnh liệt, hủy thiên diệt địa, thôn phệ vạn vật. Một giây lát ở giữa, công tới vô số rễ cây, toàn bộ bị chảm diệt. Này nhân loại đến cùng là dạng gì biến thái? Hắc Mộc lão tổ kinh ngạc vô cùng. Bạch, ngay tại cửu đầu ma xà cùng Hắc Mộc lão tổ kinh ngạc ngây người thời khắc, lưỡng đạo đao quang trường hà lại lần nữa sáng lên. Quan Vũ đao pháp chính là tại thế gian đẹp nhất đao pháp, rất chí cường công kích, không thể địch nổi. Đao hà bên trong ẩn chứa hắn chí cường võ đạo ý chí, làm cho không người nào có thể tránh né công kích. Phốc phốc, tràn ngập sợ hãi trong lúc biểu lộ, mắt thấy đao hà hướng mình tập kích tới, Hắc Mộc lão tổ cùng cửu đầu ma xà triệt để hoảng đến một nhóm nước tiểu đều nhanh muốn dọa ra. Một cỗ khí tức tử vong đưa chúng nó cho bao phủ. Cái này là một cái đại thánh cảnh nhân loại có thể sử xuất chí cường nhất đao sao? Không phải nói cái này nhân loại chí cường nhất đao trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần sao? Mẹ nó đều liên tục sử xuất bốn lần. Ma âm yêu cơ, ta tin ngươi cái quỷ a. Tại một mảnh trong tuyệt vọng, mỹ lệ làm rung động lòng người đao hà đem hai tôn khủng bố tinh linh cấp sinh linh cho thôn phệ, tiêu thất về sau bọn hắn, giống như Hắc La Sát, biến thành một cái to lớn hạt châu màu đen, tản ra năng lượng kinh người khí tức. Trong này, ẩn chứa linh hồn của bọn chúng cùng huyết nhục lực lượng. Bọn hắn đều là tinh linh cấp sinh linh, nhục thân cùng linh hồn chi lực cường đại vô song. Tô Lăng Thiên tự nhiên không hội lãng phí, cực hạn của hắn tích lũy cùng bách vạn ức trọng thần ma luyện thể. Cần tiêu hao năng lượng nhiều lắm, mà lại, càng lên cao, cần năng lượng là trình chỉ số hình gia tăng. A tương đương Hắc Mộc Lão Tổ cùng cửu đầu ma xà. Đều chết rồi, hai bọn chúng chết quá nhanh, ma âm yêu cơ trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên, một mảnh đau thương. Tại cái này đại thánh cảnh nhân loại nhãn bên trong, chém giết tinh tướng cấp cường giả, liền cùng bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản, dù cho nàng thực lực càng thêm cường đại, nhưng là cái này nhân loại đối thủ sao? Ma âm yêu cơ trong lòng, lần thứ nhất không có lực lượng lên, nhân loại trước mắt nam tử, giống như không thể chiến thắng chiến thần đồng dạng, Hắc Mộc Lão Tổ ba người. Nàng đánh bại bọn hắn rất dễ dàng, có thể muốn giết bọn nó lại rất khó, chớ nói chi là nhẹ nhàng như vậy chém giết bọn hắn. Nàng cùng trước mắt mặt đỏ nhân loại lập tức phân cao thấp, lúc đầu chuẩn bị xuất thủ nàng đột nhiên lộ vẻ do dự. Trong bóng tối quan chiến Minh Đế càng là dọa đến sắc mặt thảm bạch lên, mặc dù hắn thực lực vô pháp cùng kiếp trước so sánh, có thể thân là giới thần cường giả kiến thức vẫn còn ở đó. Thông qua cái này mấy lần chiến đấu phân tích về sau, tự nhiên nhìn ra Quan Vũ chỉ là một bộ phân thân. Phân thân vượt cấp chiến lực càng mạnh, liền mang ý nghĩa bản tôn thực lực càng cường đại, bởi vì chỉ có lĩnh ngộ càng mạnh pháp tắc lực lượng, mới có thể làm đến vượt cấp chiến đấu. Cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, chẳng lẽ nghịch chuyển mệnh vận Trường Hà cường giả, thật tồn tại, hắn một mực tại phía sau bảo hộ lấy ra thiên chi chủ. Minh Đế mặt vô sắc, toàn thân đều run rẩy lên, hắn biết rõ, Tô Lăng Thiên đi ra vô gian địa ngục về sau, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, chỉ có đi một bước cuối cùng. Mặc kệ là họa hay phúc đều không có cách nào lại cân nhắc. Minh Đế cắn răng, nắm chặt song quyền kiên quyết nói ra, đem tôn kia nhân vật đáng sợ phóng xuất. Đối với mình đến nói không biết là họa hay phúc, có thể tình huống hiện tại căn bản dung không được hắn lại nhiều thêm cân nhắc. Theo về sau, ý thức của hắn hình chiếu liền biến mất không thấy. Ngươi vì cái gì không dám xuất thủ rồi? Quan Vũ đơn đao cưỡi ngựa, hai mắt lạnh lùng mà nói. A tương đương cái này, mà âm yêu cơ sắc mặt đau thương, rất không tự nhiên, thon dài mê người thân thể mềm mại, không tự chủ được run rẩy lên. Nàng không có khả năng nói mình sợ hãi, không dám xuất thủ đi. Cái này cỡ nào mất mặt nha, ra tay đi. Để bản tôn nhất đao đem ngươi chém giết. Quan Vũ cầm trong tay đại đao chỉ hướng ma âm yêu cơ, sát ý lăng nhiên nói, ca ca, có thể hay không bỏ qua ma âm yêu cơ? Muội muội cái này hơn 1000 năm đến, thụ nhiều nàng chiếu cố. Đột nhiên, Tô Lạc Tuyết cầu tình nói, chỉ cần nàng chịu đầu hàng, tuyên thệ hiệu trung thánh môn, có thể bỏ qua nàng. Tô Lăng Thiên trầm ngâm trong chốc lát, cũng không có được muội muội mình mặt mũi, gật đầu nói, mà lại, nhất tôn tinh quân cấp cường giả, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thánh môn muốn xưng bá hỗn độn vũ trụ, tự nhiên thiếu không được mở rộng nhân mã, thu nhận một ít thổ dân hiệu chung. Thế là đối ma âm yêu cơ cao giọng nói ra, ma âm yêu cơ, chỉ cần ngươi có thể tuyên thệ hiệu trung bản chủ có thể tha cho ngươi một mạng. Mặt khác, cũng có bản chủ có biện pháp để ngươi rời đi vô gian địa ngục. Minh đế thân phận, hắn đã từ muội muội chỗ nào biết được? Tô Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, còn có như thế bất khả tư nghị cường đại thân phận. Nhất tôn giới thần cường giả, vô gian địa ngục, đúng là hắn thể nội thế giới. Gia Cát Lượng đã biến cho Tô Lăng Thiên định ra một đầu mạch suy nghĩ. Nuốt phệ minh đế linh hồn, thu hoạch được đối với vô gian địa ngục khống chế tinh thần. Đến thời điểm, hắn liền có thể thôn phệ toàn bộ giới thần thế giới. Tu vi cũng sẽ thu hoạch được một cái cự đại đề thăng. Phóng thích ma âm yêu cơ ra ngoài, cũng là dễ như trở bàn tay. Người thật sự có thể để bản tọa thu hoạch được tự do. Ma âm yêu cơ có chút không tin tưởng nói, coi như bản chủ hội lừa ngươi, lại mà có thể gạt ta muội muội. Bản chủ có thể làm cho Lạc Tuyết ra ngoài, tự nhiên có biện pháp để ngươi ra ngoài. Tô Lăng Thiên nói ra. Được, ma âm yêu cơ nguyện ý hiệu chung chủ nhân. Cân nhắc về sau, ma âm yêu cơ còn là quyết định tính mệnh cùng tự do. Đều là nàng nhất là có thể nói có được đồ vật. Mà lại, cái kia so với mình còn cường đại hơn mặt đỏ nam tử. Đều cam tâm tình nguyện làm cái này cái soái rối tinh rối mù thanh niên thuộc hạ. Nàng còn có thể có cái gì ngẩng cao tư thái rồi. Tại vô gian địa ngục rất phía bắc, là một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới. Băng thiên tuyết địa chính giữa, có một tòa cao lớn hùng vĩ băng sơn, liên miên mấy chục vạn cây số. Băng sơn đỉnh cao nhất bên trên, có một chỗ to lớn băng động. Trong động băng, bày ra nhất tôn to lớn quan tài thủy tinh. Toàn bộ quan tài thủy tinh, dài 9 mét, rộng 5 mét, cao 2 mét, tản ra đáng sợ hàn khí. Quan tài thủy tinh bốn phía, khắc đầy đại lượng phù văn thần bí. Lệnh người kinh ngạc chính là, quan tài thủy tinh bên trong, nằm một danh nhân loại nam tử. Hắn thân cao lớn ước chừng 5 mét, trên trán có một cái, chiếu lấp lánh kim giác. Trừ cái đó ra, còn lại bề ngoài cùng Tô Lăng Thiên cái này loại tiêu chuẩn nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Tại cái này cái trống vắng không có gì trong động băng, minh đế ý thức hình chiếu đột nhiên xuất hiện tại nơi này. Lúc này, nam tử tuấn mỹ hẹp dài âm nhu con ngươi mở ra, nguyên lai cũng không phải một cỗ thi thể mà là người sống. Minh ma, ngươi tới nơi này làm gì? Thanh âm rất băng lãnh, mang theo cự người ở ngoài ngàn dặm ngữ khí. Hiển nhiên, quan tài thủy tinh bên trong nam tử đối với minh đế rất là chán ghét. Kim giác, lão bằng hữu của ta, đã lâu không gặp. Minh đế thoải mái nở nụ cười. Hừ, ngươi cái này cái người vong ân phụ nghĩa, ai là ngươi lão bằng hữu? Nhanh cho bản tọa cút. Quan tài thủy tinh bên trong nam tử không khách khí chút nào phẫn nộ quát. Nam tử kia là thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy kim giác giới thần, thể nội thế giới tiến hóa đến cảnh giới thứ hai, thái sơ giới cường giả. Sau minh đế kiếp trước, nguyên sơ giới đỉnh phong, còn cường đại hơn. Hai người là bạn tốt, tại hỗn độn vũ trụ trung lưu lãng tầm bảo. Rốt cục một ngày, hai người vậy mà phát hiện một kiện hỗn độn thần khí. Minh ma giới thần âm thầm hạ độc thủ, ám hại vị bằng hữu kia của hắn, ý đồ độc chiếm cái này trung phẩm hỗn độn thần khí. Bất quá, dùng hắn thực lực, tự nhiên vô pháp đánh giết kim giác giới thần, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại cái này nửa bước hỗn độn thần khí. Chấn hồn quan tài thủy tinh bên trong, nào biết, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, thương khung thần cung một tên thế giới thần thái thượng lão tổ xuất thủ. Minh đế kém chút hoàn toàn chết đi, hỗn độn thần khí cũng bị cướp đi. Ngươi đừng kích động, ta hôm nay là đến thả ngươi đi ra. Minh đế cười nói, hừ, ngươi có hảo tâm như thế, không sợ ta ra giết ngươi. Ngươi vô gian địa ngục, có thể là khốn không được ta. mà lại dùng ngươi bây giờ đạo tổ cảnh tu vi, ta bóp chết ngươi, đừng nặn chết một con kiến còn muốn đơn giản. Kim Giác Giới Thần lạnh lùng hừ nói, hiển nhiên, đối với Minh Đế lời nói không tin. Ha ha, lão bằng hữu, bản đế tự nhiên không hội bạch thả ngươi ra. Thả ngươi ra, có hai cái điều kiện. Một, ngươi muốn giúp ta giết một đám người. Yên tâm, hắn nhóm đều rất nhỏ yếu. Đối với ngươi mà nói, chính là một bữa ăn sáng. Hai, ngươi 500 vạn năm bên trong, không cho phép ra tay với ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái điều kiện này, bản đế lập tức giải trừ trấn hồn quan phong ấn, để ngươi thu hoạch được tự do. Minh đế đem điều kiện của mình nói thẳng ra. Ha ha ha, thật sự là báo ứng a. Ngươi cái này chó đổ vật, có thể vì này thả bản tọa ra, nhất định gặp gỡ địch nhân cường đại, là ngươi căn bản đối phó không được tồn tại. Báo ứng, báo ứng a. Kim Giác Giới Thần cao hứng cười ha ha. Hắn cảm giác cái này một ngày là mình bị phong ấn trên triệu năm đến tâm tình tốt nhất một ngày. Hắn mỗi ngày hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn cửu nhân. Rốt cục báo ứng đến. Hừ, bản đế hỏi ngươi, ngươi đáp ứng hay không? Minh đế lạnh giọng hỏi, bản tọa có lựa chọn sao? Cẩu vật, đem của ngươi đầu chó rửa sạch sẽ. Các loại 500 vạn về sau, bản tọa nhất định trở về lấy đầu của ngươi. Kim Giác Giới Thần đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ băng sơn. Bản đế chờ lấy, mặc dù 500 năm sau không nắm chắc có thể đối phó Kim Giác Giới Thần, có thể dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ đi. Đến mức già thiên chi chủ phía sau còn có hay không càng thêm cường đại tồn tại, đã không phải là hắn hiện tại có thể cân nhắc. Hắn đang đánh cược, cược cường đại như vậy tồn tại, chân thân vô pháp giáng lâm. Ngay tại Tô Lăng Thiên chuẩn bị đi ra vô gian địa ngục, tiêu diệt địa ngục môn thời điểm, toàn bộ vô gian địa ngục, từ một mảnh huyết hồng chi sắc, trở nên một trận kim quang óng ánh. Kim quang bao phủ phía dưới, coi như đạo cảnh cấp u minh sinh vật đều thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tô Lăng Thiên đám người đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây là có chuyện gì? Tô Lăng Thiên một trận sợ hãi. Ầm ầm, vô gian địa ngục phía bắc xa xôi đột nhiên phát ra nổ thật to thanh. Một đoàn so với mặt trời còn muốn đáng sợ kim quang viên đoàn trống rỗng xuất hiện, treo ở trên bầu trời. Một cỗ xưa nay chưa từng có, vô cùng cường đại, ngang ngược uy áp, bao phủ toàn bộ vô gian địa ngục. Một cái góc chết đều không có quên hả? Tại vô gian địa ngục bên trong, sinh tồn hết thảy u minh sinh vật, bao quát rời xa giải đất trung tâm, ở ngoại vi lịch luyện địa ngục môn đệ tử, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy lên. Không tốt, thánh chủ cái này là giới thần khí tức, mà lại thể nội thế giới đã biến tiến hóa đến thái sơ giới. Lúc này, Quan Vũ phân thân sắc mặt đại biến. Cái gì? Giới thần cảnh cường giả? Làm sao lại có giới thần cảnh cường giả xuất hiện? Tô Lăng Thiên đồng dạng sắc mặt đại biến, kinh ngạc vô cùng. Ha ha, ta Kim Giác Giới Thần hôm nay rốt cục khôi phục tự do. Tự do không khí, quá thơm. Ầm ầm thanh âm vang vọng toàn bộ vô gian địa ngục. Đoàn kia kim quang óng ánh mâm tròn bên trong, có nhất đạo nguy nga thân ảnh đi ra. Hắn tuấn mỹ vô song, phong độ nhẹ nhàng, là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Trên trán mọc ra một cái kim quang lấp lóe kim giác, ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng. Hắn lúc này phảng phất chính là toàn bộ thiên địa chúa tể, thế giới hóa thân. Hắn giáng lâm mà đến, bốn phía thời không đều hoàn toàn bị hắn áp bách dưới. Trừ Tô Lăng Thiên cùng Quan Vũ bên ngoài, hết thảy vô gian địa ngục sinh linh đều phủ phục lên. Tô Lạc Tuyết cùng Ma Âm Yêu Cơ cũng nhịn không được khom người lên, Đạo thân ảnh này, phảng phất chính là chí cao vô thượng chúa tể. Hắn nhóm không thể không thần phục. Người nhóm có thể tới trước giết Minh Ma cái kia tạp toái. Chúng ta vốn nên là bằng hữu. Đáng tiếc, vì tự do, bản tọa đã biến đáp ứng Minh Ma. Giết người nhóm, Kim Giác Giới Thần thở dài lắc đầu. Càng là cường đại tồn tại, càng là coi trọng lời hứa của mình. Già Thiên Chi Chủ, Tô Lạc Tuyết, Ma Âm Yêu Cơ tên phản đồ này. Người nhóm chết hết đi. Nhìn xem uy áp toàn bộ vô gian địa ngục Kim Giác Giới Thần. Minh Đế tràn ngập ngoan độc biểu lộ. Âm lãnh cười nói, chỉ có hắn nhóm đều hoàn toàn chết rồi. Hắn Minh Đế mới có sống sót cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN